Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4045, mở trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh của Vân Môn Tiên Cảnh, vào ngày này, nghé con, thú Vân Lôi, chồn nhỏ, tiểu Phượng Hoàng, còn có một chim thần ma hộ pháp cho Dương Bách Xuyên Kim thần ma ngồi trên đầu nghé con. Đương nhiên là đi theo để cằn nhằn, chứ nó cũng không đi hộ pháp bởi vì phải thi triển nhiên huyết thiên cơ đại trận để suy ra thiên cơ. Đại trận tuyệt đối không thể dừng lại. Cho nên chim thần ma đã căn dặn nhất định phải có hộ pháp. Cho nên mấy thần thú liền đảm nhận vai trò hộ pháp. Bên ngoài vòng tròn, Triệu Nam và mấy nữ nhân đang quan sát. Bọn họ vô cùng lo lắng. Mặc dù Dương Bách Xuyên đã giải thích ngắn gọn về trận pháp nhiên huyết thiên cơ. Nhưng nàng ấy lại đoán được, trận pháp này nhất định sẽ có cái giá rất lớn. Nếu không cũng sẽ không sắp xếp mấy thần thú đến hộ pháp ngay trong nhà mình như vậy. Còn về những người khác, Dương Bách Xuyên vẫn phát động ra ngoài tiếp tục tìm kiếm như trước, dẫn đầu là Tử Hoàng cùng Tứ Đại Yêu và hàng chục cao thủ được Dương Bách Xuyên cứu ra khỏi vô gian cốc trước đó. Thậm chí còn phát lệnh triệu tập của Vân Môn, hiệu lệnh cho vô số tông môn lớn nhỏ ở tu chân giới tìm kiếm Dương Nguyên Thanh. Dương Bách Xuyên hứa, bất kỳ ai có thể có được tin tức chính xác, Vân Môn sẽ treo thưởng 1 triệu viên linh thạch thượng phẩm, 100 loại đan dược. Hơn nữa có thể trực tiếp vào rừng ngộ đạo và điện thành tiên của Vân Môn Tiên Cảnh. Sau khi phần thưởng được truyền ra ngoài, cả giới tu chân đều náo loạn. Chưa kể đến thứ khác, chỉ cần 1 triệu viên linh hạch thượng phẩm và 100 loại đan dược thôi cũng đã là một con số khổng lồ rồi. Thậm chí là cấp độ đến những thánh địa khác cũng chưa chắc có được. Huống chỉ còn có thể vào 2 thánh địa tu luyện là điện thành tiên và rừng ngộ đạo của Vân Môn Tiên Cảnh. Hiện giờ rừng ngộ đạo và điện thành tiên đã vang danh khắp tu chân giới, bên trong những thánh địa khác không có thánh địa tu luyện như rừng ngộ đạo và điện thành tiên ở Vân Môn, 1 đồn 10, 10 đồn 100, người bên ngoài dù là người hay yêu cũng đều hướng tới điện thành tiên và rừng ngộ đạo của Vân Môn. Đối với giới tu sĩ bên ngoài, chỉ cần có thể vào điện thành tiên hoặc rừng ngộ đạo của Vân Môn Tiên Cảnh là sẽ có cơ hội thành tiên. Nếu không thì cũng có thế khiến tu vi tăng lên nhanh như ngồi hỏa tiễn một lần. Bởi vì mấy trăm năm nay đệ tử trong Vân Môn thăng tiến quá nhanh, nhanh đến mức khiến cả tu chân giới đều sợ hãi, sau đó mới biết Vân Môn Tiên Cảnh có rừng ngộ đạo và điện thành tiên. Ai cũng muốn vào đó, mà lần này Vân Môn Tiên Cảnh ra lệnh triệu tập, khiến cả tu chân giới náo loạn, bao gồm cả mấy thánh địa khác đều muốn vào rừng ngộ đạo và điện thành tiên để tu luyện. Dù sao thì bây giờ Vân Môn Tiên Cảnh cũng chính là một thánh địa tu luyện trong mắt người tu chân, thậm chí địa vị đã vượt qua 9 thánh địa lớn. So về thực lực và thế lực thì đạt đã tới đỉnh cao mà Dương Bách Xuyên khoe khoang khoác lác với sư phụ mình năm đó, trở thành tông môn vượt qua cả thánh địa. Trong 9 thánh địa lớn, thánh địa Vạn Linh và U Linh Chỉ Đô đã bị Dương Bách Xuyên tiêu diệt. Mà vào năm ma tộc bùng nổ, Vân Môn đại chiến, mấy thánh địa tham gia cũng đã tổn thương nặng nề, không bị diệt môn mà còn có thể duy trì địa vị thánh địa đến nay đã là may mắn lắm rồi. Cho nên Vân Môn hiện giờ đã là một sự tồn tại siêu việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Môn ra lệnh triệu tập, gần như là tất cả tông môn tu chân giới đều hưởng ứng. Sau chuyện này, dù có tìm được tin tức của Dương Nguyên Thanh hay không, Vân Môn nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Hơn nữa lệnh triệu tập của Vân Môn không có hạn chế, ngay cả yêu tộc cũng có thể. Cho tới nay, Vân Môn luôn thu nạp đệ tử yêu tộc, chẳng qua tu chân giới lấy người tu chân làm chính đạo, yêu tộc không dám dễ dàng bước vào Vân Môn. Nhưng sau sự việc này, yêu tộc ẩn náu ở khắp nơi trong tu chân giới đều rời núi, ai cũng muốn vào Vân Môn. Dù sao thì gốc gác của Vân Môn Tiên Cảnh cũng là do 5 vạn yêu tụ lập ra, điều này cả tu chân giới đều biết. Hơn nữa Vân Môn Tiên Cảnh cũng là tông môn được yêu tộc thấy có thiện cảm nhất trong tu chân giới. Điều này cũng khiến cho Vân Môn Tiên Cảnh trở thành thế lực khó có thể vượt qua ở tu chân giới, thậm chí còn có thể sánh ngang với tiểu yêu giới và đảo tán tiên. Bởi vì chuyến đi đến tiểu yêu giới, Dương Bách Xuyên đã nối tiếng, đồng thời cũng thân thiết với tộc thần Phượng do Mai Thi Dĩnh lãnh đạo, các gia tộc huyết mạch khác như Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hồ. Cũng nhìn thấy quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Phong Tiên, mà Phong Tiên là sinh linh tiên giới, nên cả tiểu yêu giới đều phải nể mặt. Cách chương.